Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 hạng đội mua kim ốc sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều mặc sức tưởng tượng chính mình tích phúc nghiệp lớn. Muốn cái tiểu học muốn tu Kiều muốn lót đường, còn phải cho không có nước uống bọn nhỏ múc nước giếng. Nàng còn lục soát Khương Mật nói cái kia minh tinh. Click mở hắn ảnh chụp, Hạng Vân độc lớn lên cùng cái này minh tinh tuổi trẻ thời điểm có chút giống. Nhưng so với hắn muốn lãnh lệ, cái này minh tinh vốn dĩ cũng đã lớn lên rất tuấn tú. Nhưng hắn hiện tại tướng mạo năm gần đây nhẹ thời điểm phúc duyên muốn thâm hậu nhiều. Hắn trên mặt trường ra âm đức văn, như vậy tướng mạo quỷ, A Kiều tại địa phủ chung cũng gặp qua mấy cái. Trời sinh chiều dài âm đức văn đó là mấy đời nối tiếp nhau tích góp ra phúc đức. Nếu là hiện thế làm việc thiện, dần già, cũng sẽ trường ra âm đức văn. Những người này sau khi chết thành quỷ đãi ngộ đều càng tốt một ít. Cái này minh tinh tuổi trẻ thời điểm không có. Đến bây giờ tuổi này, nhân quảng tích công đức mà trường ra âm đức văn. A Kiều càng thêm cảm thấy đây là chuyện tốt. Nàng gọi điện thoại thúc giục Tiền Nhị. Làm hắn chạy nhanh đem ngọc bội bán đi, chỉ lớn lên ngọc bội nếu là không đáng giá bao nhiêu tiền. Nàng còn có ngọc trương ngọc hoàn hình rồng bội, Tiền Nhị đang ở uống cá chạch canh, vừa nghe là tiểu cô nãi nãi điện thoại, chạy nhanh tiếp lên, cô nãi nãi, biết, ta tìm một cái bổn thị bán ra, ngày mai liền đi cho người ta xem hóa, hắn lão tướng hảo cam đỏ tươi đứng ở hắn phía sau nhìn hắn. Uống. Ngón tay có đáp không một đáp quát ở hắn gáy thì thượng. Ngươi còn có cái tiểu cô nãi nãi. Tiền Nhị treo điện thoại thổi phồng lên. Ta cái này cô nãi nãi nhưng khó lường. Bên kia, liền không có nàng bãi bất bình chuyện này, cam đỏ tươi cười một tiếng. Có điểm không tin, Tiền Nhị nhưng thật ra so mấy năm trước nhìn tiền đồ. Bằng hữu trong giới cũng không hề những cái đó nhìn khiến cho người tưởng phun WeChat văn chương. Ngược lại làm nổi lên đồ cổ sinh ý, cam đỏ tươi mắt thấy người đến trung niên, muốn chạy thương nữ đường xưa, gả làm thương nhân phụ, Tiền Nhị tuy rằng người không ra gì, rốt cuộc lương tâm không tồi, tưởng cùng hắn phát triển, nha, ngươi cô nãi nãi còn ở trên đường hỗn đâu, đừng nói bậy, ta nói bên kia Tiền Nhị làm mặt quỷ, cam đỏ tươi cái này minh bạch, nhảy đại thân nha. Nói được như vậy thần bí, loại này lão thái thái nhiều đi, nàng tiểu tỉ muội ra hài tử trước 2 ngày còn tỉnh một cái. Thí dùng không có, đứa nhỏ này vẫn là mỗi ngày muốn tìm cái chết, Tiền Nhị vừa nghe đem canh chén đều cấp buông xuống, nói cái gì đâu, ta nhưng nói cho ngươi, ta cô nãi nãi thị trường, cái này số, hắn vươn một bàn tay, trương đến khai, phiên vừa lật, 1000. 10 vạn, Tiền Nhị khoe khoang xong rồi, lại bưng lên canh chén tới ăn canh, táp đi miệng nhi nói cho cam đỏ tươi, nhân gia kiếm được nhiều đi, nhân gia không cần, đem tiền đều quên hy vọng công trình, lời này đem cam đỏ tươi cấp dọa tới rồi. Ngượng ngùng nói, lão thái thái đảo biết tích phúc A Kiều muốn thật là cái lão thái thái. Làm những việc này nhi, Tiền Nhị cũng liền không kính nể. Những cái đó phú thương, tuổi trẻ thời điểm vì phát tích tổng trải qua điểm quyên âm đức chuyện này. Bị bệnh già rồi mới nhớ tới phải làm từ thiện, đây là tiêu tiền tiêu tai, không giống hắn tiểu cô nãi nãi, tuổi còn trẻ đóa hoa giống nhau, là có thể có loại này tư tưởng cảnh giới, kia mới không phải người bình thường đâu. Có tiền, thiêu, cam đỏ tươi nghe xong, dùng khuỷu tay đâm hắn một chút, mắt đuôi khơi mào. Ai, người cô nãi nãi như vậy linh, có thể hay không thấy Chu tỷ đi xem một chút, nàng cái kia bảo bối cục cưng nhi tử, cũng không biết là đụng phải cái gì ta, mỗi ngày nhi đòi chết đòi sống, Tiền Nhị thật đúng là biết Chu tỷ. Cùng cam đỏ tươi là tiểu tỷ muội, các nàng hai sinh thế không sai biệt lắm, đều là khổ khe suối ra tới, kiếm tiền đều gửi về nhà cung đệ đệ, Chu tỷ nguyên lai xem như may mắn. Sinh đứa con trai, thực sẽ đọc sách, tuy rằng không trượng phu, nhưng tốt xấu lão tới có thể dựa nhi tử, không nghĩ tới mắt thấy nhi tử liền phải tốt nghiệp công tác. Đột nhiên tìm khởi chết tới, nếu không phải Chu tỷ phát hiện, người đã nhảy giang đi, hiện tại tiệm cơm nhỏ cũng không khai, mỗi ngày liền ở nhà nhìn chằm chằm nhi tử, liền sợ một cái xoay người, nhi tử liền không có, tiền nhị nhận thức đều là chút tam giáo cửu lưu, thực mau lên không được mặt bàn, thỉnh A Kiều ra ngựa, hắn thật là có chút ngượng ngùng, người biết Bạch gia đi, liền trung tâm thành phố khai bách hóa cái kia, lần trước mời ta cô nãi nãi rời núi Bạch gia. Chu tỷ có thể cho mấy cái tiền, cam đỏ tươi đôi mắt vừa lật. Đáp ở tiền nhị trên vai tay đẩy hắn một chút, chính là ngươi nói, ngươi cô nãi nãi không vì kiếm, chỉ vì tích phúc tiền nhị tưởng tượng. Xác thật là cái đạo lý, liền cái kia cái gì mẫu thân giếng nước, A Kiều đều đi quyên tiền, cấp Chu tỷ nhi tử nhìn một cái, thật muốn là kia phía trên chuyện này, kia còn không đơn giản, hành đi. Ta đây chỉ có thể thỉnh vừa mời, thỉnh động cũng đến xem có phải hay không, vạn nhất Chu tỷ đứa con này là tâm lý bệnh tật đâu. Sớm một chút dẫn hắn đi tinh thần vệ sinh trung tâm nhìn một cái, ăn canh muốn đi. Lấy ra 2.000 đồng tiền tới, nhét ở nàng trong tay, đỏ mặt ra nói, cái kia, cũng mau Tết Trung Thu, người cấp chính mình mua kiện giống dạng xiêm y cam đỏ tươi cầm tiền. Đột nhiên có điểm mặt đỏ, xem tiền nhị trên người quần áo đều đã xuyên đã nhiều năm. Muốn cười không cười, hành, cho ngươi mua một kiện, đỡ phải ngươi cùng ta ra cửa ném ta người tiền nhị đời này còn không có xuyên qua nữ nhân cấp mua. Quần áo, mừng rỡ tìm không ra bác, cam đỏ tươi xem hắn như vậy, ngày mai lại đây ăn canh tiền nhị vì người khác đến trung niên này đoạn tình yêu. Ngày hôm sau sáng sớm kéo xuống ra mặt đi tìm A Kiều. Phiền ngài đi nhìn liếc mắt một cái. Này nếu là có dơ đồ vật đâu, ngươi liền ra ngựa, nếu là không có, kia vẫn là làm các nàng đưa bệnh viện đi. A Kiều nhận được điện thoại đánh ngáp. Hạng Vân đọc vội án tử đi, chính nàng một cái quỷ nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Đáp ứng rồi tiền nhị đi xem một cái, tiền nhị đi trước tiếp cam đỏ tươi. Sau đó lại đi tiếp tiểu cô nãi nãi, trên đường dừng lại xe mua một đống đồ ăn vặt cùng tân thiết trái cây. Cam đỏ tươi liếc hắn một cái, ngươi còn rất hiếu thuận sao, còn tưởng rằng là mua cấp lão nhân. Kết quả tới rồi địa phương một năm, chỉ có một tiểu cô nương, cõng lượng phiến bọc nhỏ, vừa thấy xuyên liền phi phú tức quý, tiền nhị đem A Kiều thỉnh lên xe, cam đỏ tươi cả kinh nói. Đây là ngươi tiểu cô nãi nãi, tiền nhị không lý nàng, đối A Kiều thiền mặt cười, liền đi xem một cái, địa phương là dơ một chút, ngài thông cảm ni cam đỏ tươi chỉ đương A Kiều là cái tiểu nha đầu. Lại xem tiền nhị cái này chân chó bộ dáng rất có chút tới khí. Sớm biết rằng hắn ngoài miệng không có giữ cửa, như thế nào liền tin hắn nói, Chu tỷ điện thoại cũng đánh, nàng mãn hàm hy vọng. Còn nói muốn mua đồ ăn nấu cơm chiêu đãi bọn họ đâu. Cái này nhưng mất mặt, A Kiều còn chưa ngủ tỉnh, ăn đồ ăn vặt ngáp, hỏi, sao lại thế này a? Tiền nhị chạy nhanh xử cái ánh mắt cấp cam đỏ tươi. Cam đỏ tươi không tình nguyện, ta tiểu tỉ muội ra hai từ, vốn dĩ năm nay đều phải tốt nghiệp, công tác đều tìm hảo, hiện tại cái này công tác nhưng khó tìm. Thiếu chút nữa liền phải phát tán đi ra ngoài, bị tiền nhị liếc mắt một cái xem đến lại kéo trở về. Hảo Hảo ở nhà đột nhiên muốn tìm cái chết, đầy miệng mê sảng, mẹ nó nói hắn này nhất định là bị quỷ ám, gọi hồn cũng hô qua, Hà Tiên cô chỗ đó còn gửi danh, cũng chưa dùng, A Kiều gật gật đầu, đã biết đến tột cùng có phải hay không bị quỷ ám. Đến đi nhìn mới biết được. Cam đỏ tươi xem A Kiều một nhắm mắt, liền xử cái ánh mắt đưa tiền nhị, dương miệng làm khẩu hình, được chưa a? Tiền nhị mặc kệ nàng, một đường lái xe tới rồi Chu gia ở tại nhà ngang, người lại nhiều lại mật, A Kiều hướng lâu trước vừa đứng, không hợp nhau, cam đỏ tươi ở phía trước dẫn đường, Chu tỷ đã sớm ở nhà chờ, nàng vốn đang cho rằng tiền nhị sẽ mang cái gì tiên cô lại đây. Kết quả vừa thấy A Kiều như vậy tuổi trẻ, Lúc ấy trên mặt liền có chút khó coi. Nàng vì nhi tử sự hao hết tinh lực, nhìn Cam Đỏ Tươi liếc mắt một cái. Ý tứ đây là ngươi mời đến tiên cô. A Kiều bất chấp bọn họ mắt đi mày lại, vòng qua Chu tỷ, lập tức hướng Chu tỷ nhi tử trong phòng đi đến. Đi đến cạnh cửa ngừng lại một chút khi, trong phòng tràn đầy hắc khí, xương đen đều phải từ trong phòng tràn ngập ra tới. Trong phòng lôi kéo bức màn, một tia ánh mặt trời đều không ra, một đoàn đen tuyền đồ vật ghé vào Chu tỷ nhi tử gối đầu biên. Vừa không là quỷ cũng không phải yêu, mà là một đoàn sắp sửa thành hình tà ám. Nó ghé vào Chu tỷ nhi tử bên người, đen tuyền trên mặt chỉ có một trương miệng, ghé vào Chu tỷ nhi tử bên lỗ tai nói chuyện. A Kiều vừa vào cửa, nó liền chuyển qua, mặt tới, dùng nó kia trương chỉ có miệng mặt, đối diện A Kiều. Chu tỷ nhi tử nằm ở trên giường, Chu tỷ nói, hiện tại đều là cho hắn ăn thuốc ngủ, làm hắn vẫn luôn ngủ, tỉnh ngủ liền phải tìm chết, trong nhà mang tiêm đồ vật đều thu hồi tới. Hắn lại ra cửa muốn nhảy sông tự vận, vì thế đành phải đem nhi tử bó ở trên giường. A Kiều nhìn xem mãn giường quải lung tung rối loạn đồ vật. Cái gì bùa giấy lạp, kinh cờ lạp, dán đến tràn đầy, nhưng đối này đoàn tà ám một chút dùng đều không có. Mấy thứ này không phải treo lên liền hữu dụng, này mặt trên một chút pháp lực đều không có. Bạch Hoa Tiên, người này đó lung tung rối loạn đồ vật căn bản không hiệu dụng. Không đi bái chính Bồ Tát, tìm những cái đó kẻ lừa đảo có ích lợi gì? Chu tỷ thác cái này bằng hữu tìm tiên cô, thác cái kia bằng hữu tìm bà cốt, chính là không đi thông huyền chùa, muốn đi sớm chỗ đó thỉnh một tôn Bồ Tát trở về. Cung dâng hương hòa, thứ này đã sớm tiêu tán. A Kiều ở trong phòng dạo qua một vòng, duỗi tay kéo ra bức màn, sai sử Tiền Nhị đem giường đẩy ra bên cửa sổ, làm Chu tỷ nhi tử toàn bộ phơi ở thái dương phía dưới. Hắn trở về liền nói quá phơi, không được ta đem bức màn kéo ra, kia đoàn xương đen một khi ánh nắng lập tức nhỏ đi nhiều. Nó dương miệng hướng A Kiều gào giống, A Kiều mắt trợn trắng, nó liền hình thái đều không có, quang có một trương không nha miệng, nàng mới không sợ đâu. A Kiều lại duỗi thân duỗi tay, đối Tiền Nhị nói, người kia phù đâu? Tiền Nhị có tiền đạo trưởng cấp phù, tiền đạo trưởng tư cảm thấy chính mình học nghệ không tinh. Trở về tàn nhẫn hạ khổ công vẽ bùa, đưa Tiền Nhị gửi tới đều là đạo gia chính thống kim quang chú. A Kiều cầm vừa nhấc, ngươi cho hắn dán lên, nếu là có tịnh tâm thần chú càng tốt, nhưng kim quang chú cũng không kê monster kim quang chú một lấy ra tới. Kia đoàn xương đen liền muốn chạy trốn ly. A Kiều thao tác lòng bàn tay phong biến thành võng cháo. Đem kia đoàn tả ám cháo lên, Tiền Nhị phù một dán lên đi, liền đại phóng kim quang, đạo đạo bắn về phía xương đen, thực mau kia đoàn tả ám liền tan thành mây khói. Chu tỷ nhi tử đầu tiên là không ngừng vặn vẹo, dần dần sắc mặt hồng nhuận lên, nguyên lai ngủ đánh trải chân run rẩy, hiện tại vẻ mặt an tường. Chu tỷ xem A Kiều ánh mắt đều không giống nhau. Tiên cô, này liền hảo. A Kiều có chút nghi hoặc, hắn từ chỗ nào nhiễm như vậy một đại đoàn tà ám về nhà. Hắn xảy ra chuyện phía trước đi đâu vậy? Chu tỷ nghĩ nghĩ, hình như là cái gì chuyện xưa sẽ, nhi tử thực thích những cái đó linh dị thần quái đồ vật. Vẫn là một cái diễn đàn trung thực fan, cùng nàng nói đi tham gia võng hữu gặp mặt sẽ. Trở về liền không thích hợp, Chu tỷ lấy ra một chương tiểu tấm các, một chương thâm hắc sắc tấm các, dùng huyết hồng tự ấn một loạt chữ nhỏ, viết tụ hội thời gian cùng địa điểm Ani A Kiều thu ở trên tay. Chỉ điểm nàng, người đi thông huyền chùa hảo hảo thỉnh một tôn Bồ Tát trở về. So ở những cái đó kẻ lừa đảo trên người tiêu tiền hữu dụng nhiều, nói xong xoay người đi rồi. Nàng chưa bỏ tà ám một chút không cần tốn nhiều sức. Này đoàn tà ám trên người còn ẩn ẩn có quỷ khí. A Kiều trương trương tay, nàng lực lượng lại cường đại rồi. Tiền Nhị từ bên trong đuổi theo ra tới. A Kiều không thu tiền, hắn cảm giác thiếu một cái nhân tình. Nói cho A Kiều nói, ta tìm bán ra, liền ở bổn thành, tiểu cô nãi nãi nếu là có rảnh, nếu không cùng đi gặp một lần. Hành A, A Kiều đem danh thiếp thu vào túi tiền. Hôm nay Hạng Vân Độc nói Hạ Ban muốn thỉnh ăn thịt nướng. Nàng đến sớm một chút trở về. Hạng Vân Độc mãi cho đến tan tầm mới có không đi cấp A Kiều mua lễ vật. Hắn sốt ruột phải đi, tới cùng nhau báo án. Người chết là tự sát, nhưng hắn thê tử cảm thấy trượng phu sẽ không tìm chết. Bọn họ liền sắp có hai tử. Trước một ngày hắn còn ở bố trí trẻ con phòng, sau một ngày liền đã chết. Nàng không thể tiếp thu. Tống Bình tiếp đãi nàng. Hạng Vân Độc chào hỏi đi trước, chạy tới cửa hàng, tìm được cái kia châu báu quầy, cầm hình ảnh mua được cái kia ánh vàng rực rỡ tiểu phòng ở. Còn cấp A Kiều chọn một cái hồng dây thun, đem kim phòng ở xuyến ở dây thường thượng, lại mua một hộp nàng thích bánh kem, vội vã chạy về ra, đem bánh kem đặt lên bàn, hồng hộp bãi ở bánh kem hộp thượng, chờ A Kiều trở về hủy đi lễ vật. Hết chương.